Vị của anh, chương 28, linh hồn xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Anh là một người thú vị hơn Thụy Nhiên tưởng. Cậu ta không rụt rè, cũng không đần độn. Cậu ta hiểu rộng, biết quan sát và biết bản thân mình là ai để tránh phiền hà. Đó là phương thức sống sót của một tên mập có nguy cơ sẽ bị bắt nạt giữa chốn học đường này. Nam Anh nói, chị không biết đâu. Bạo lực học đường là thứ đáng sợ và nó có thể theo người ta mãi sau này. Chị cũng không rõ, nhưng có lẽ chị từng là người làm điều đó. Hồi cấp 3, Thụy Nhiên có thể vùi dập bất cứ ai làm trái ý cô. Hoặc là cố tình muốn hơn thua với cô. Chị có bao giờ thấy hối hận không? Nam Anh hỏi, Thụy Nhiên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Chị có. Nhưng đó là khi người ta phải gặp biến cố về cuộc sống thì những dằn vặt lương tâm mới trỗi dậy. Cô nói tiếp, nếu em bị ai đó đánh em hãy cứ phản kháng lại. Bằng bạo lực, bằng sự nhân từ hay bằng bất cứ cách nào khác là quyền lựa chọn của em. Nhưng em đừng bao giờ im lặng và chờ cho cái đám khốn nạn đó ăn năn hối lỗi về điều mà chúng đã làm. Nhưng chị nói chị có hối hận mà. Đó là vì chị đã bị dạy cho một bài học nhớ đời. Là việc này sao? Hoán đổi thân xác ấy. Đúng thế, Thụy Nhiên đã kể hết mọi chuyện cho Nam Anh. Cô không giấu cậu ta điều gì, kể cả chuyện cô vốn không phải con ruột của ông vua ngành thép. Có cảm tưởng Nam Anh là một cái hố đen. Và Thụy Nhiên cứ đáp hết mọi chuyện vào đó. Dù Nam Anh có đem những chuyện hôm nay nghe được đi kể, thì cô tin chắc cũng sẽ không có ai tin cậu ta. Còn chuyện của bố em thì như thế nào? Bố em đã chết rồi. Nam Anh nhìn vào khoảng không vào nói. Khuôn mặt cậu đượm buồn. Điều đó làm Thụy Nhiên hiểu được bố của cậu dù đã được trở về thân xác hay chưa thì cũng không còn trên cõi đời nữa. Có một đợt bố em ho rất nhiều. Nhưng cứ nghĩ chỉ là cảm cúm thông thường nên không đi khám. Ấy thế mà cơn ho mãi không dứt. Đến khoảng 3 tháng sau, mẹ em nhận ra dáng đi của ông hơi lệch. Bà lo sợ ông bị tổn thương gì đó về cột sống nên mới đưa ông đến một phòng khám về xương khớp để kiểm tra. Khi chụp X-quang, bác sĩ thấy dịch phổi bị tràn và có một khối u bất thường. Ông ta khuyên mẹ nên đưa bố ra viện ung bướu để chọc dịch xét nghiệm. Vậy là bố em cũng bị ung thư. Cùng là sao? Trước khi sang cơ thể của Ngọc. Chị là bị ca, à, đúng thế. Ung thư dạ dày. Nam Anh suy nghĩ gì đó rồi lấy giấy bút ra viết. Đột nhiên Thụy Nhiên có một cảm xúc rất lạ lùng dâng lên. Một sự thay đổi nhanh chóng đến mức chính cô cũng không nhận ra. Cô đã dần dần tiếp nhận người khác bước vào cuộc sống của mình như một lẽ đương nhiên. Trước kia, cô coi thường tất cả. Ngay cả đám nhà giàu cô cũng không để vào mắt. Cô giống như cái dạ dày yếu đuối của chính mình. Không thể dung nạp được quá nhiều đồ ăn. Vậy mà từ khi sống trong thân xác của Ngọc, tiếp nhận một cuộc sống khác hoàn toàn với cuộc sống trước kia. Thụy Nhiên cứ thế bước từng bước. Không cưỡng cầu. Không vùng vẫy chối bỏ. Đây chính là khả năng thích nghi của con người đó sao? Những người bị hoán đổi đều sẽ mang một căn bệnh quái ác. Nam Anh kết luận. Vậy người hoán đổi với bố em là ai? Thụy Nhiên hỏi. Một người đàn ông xa lạ không hề thân thiết với bố em. Ông ấy là một nhà thơ. Sống một mình trong một căn hộ khá xa hoa ở khu The Garden. Mẹ chị có một căn ở đó. Đó là khu của người Hàn. Giá mỗi căn hộ lên đến vài chục tỷ. Vâng, bố em cũng nói thế. Em nhận ra là hai người hoán đổi thân xác cho nhau sẽ phải khác nhau hoàn toàn về gia cảnh. Thể trạng, Thụy Nhiên gật gù, cô nhìn quả bóng đang được những cậu học sinh truyền qua lại. Như đã nói, cơ thể của Ngọc mang một sức sống tốt hơn cô. Từng tế bào, mạch máu của cô bé đó như một đóa hoa đương kỳ nở rộ. Khả năng cầm máu và lành vết thương của Ngọc cũng đáng nể. Những vết bầm tím hoặc những vết xước đều biến mất sau một khoảng thời gian mà không cần dùng đến thuốc. Thụy Nhiên mơ hồ nói. Có ẩn ý gì về điều này không? Người đã khiến những điều điên rồ này xảy ra là ai? Đó cũng là điều em đang tìm kiếm. Vậy sao bố em lại chết? Còn ông nhà thơ kia thì sao? Bố em là một người bố tốt, nhưng không phải là một người chồng tốt. Trong suốt những năm tháng sống chung với mẹ, ông đã làm mẹ buồn nhiều. Nhưng đó không phải vì ông không yêu mẹ, chỉ là ông không biết cách thể hiện. Cái chết đến bất chợt khiến bố càng lâm vào khủng hoảng hơn. Ông ruồng rẫy mẹ như thể mẹ chính là căn bệnh quái ác làm ông đau đớn. Cuối cùng, ông chọn cách tự tử. Ở một khía cạnh nào đó, chị cũng tự tử. Nhưng chị không tự tử đúng không? Cái chết ấy bị ngụy tạo thành một vụ án. Hoặc một vụ tai nạn. Đúng thế, lại có thêm một điểm chung nữa. Rằng cái chết thật sẽ bị che giấu. Để làm gì cơ chứ? Chẳng phải sẽ có người vào tù oan sao? Chị có bao giờ đi thăm tù người chị cho là giết chị chưa? Thụy Nhiên như một căn hầm được thắp lên ánh sáng. Câu hỏi của Nam Anh làm những nỗi buồn đang ứ đọng trong cô tan ra. Đúng là cô chưa bao giờ đi thăm quy, cô cứ quay cuồng với những khúc mắc của bản thân. Làm những việc mà trước đó bản thân vẫn làm. Giải quyết những mâu thuẫn, uẩn ức mà cô phải gánh chịu khi còn sống. Về cái chết trước đó của bản thân tại sao lại vậy thì cô chưa từng đi tìm hiểu. Cho dù sống lại một lần nữa hay một vạn lần nữa, thì con người vẫn sẽ bị cuốn vào những vòng xoáy chấp niệm. Họ không thể buông bỏ những chuyện mà đáng ra ở một kiếp sống khác. Chỉ cần họ đặt xuống là sẽ không còn đau khổ nữa. Tại sao cô không thể sống tiếp cuộc đời của Ngọc? Tại sao cô không chạy đi thật xa khỏi nơi chốn đã gieo cho cô biết bao nỗi buồn và nỗi hoang mang này để bắt đầu lại? Là vì cô vẫn là chính cô. Vì tâm trí này vẫn còn vương vấn quá nhiều thứ. Chị nghĩ chị biết phải làm gì tiếp theo rồi. Chị đã có kế hoạch Nam Anh ạ. Thụy Nhiên đứng bật dậy. Cô nắm chặt vai Nam Anh đầy cảm kích. Cảm ơn em nhiều lắm. Khoan đã. Nam Anh bắt lấy cổ tay cô. Có phải chị định đi gặp người đàn ông đó không? Đúng vậy. Thụy Nhiên nhất thời không hiểu được. Nam Anh im lặng một lúc lâu như để suy đoán. Rồi cậu nói. Em nghĩ là anh ta không còn ở đó nữa. Ở đâu cơ? Ngục tù ấy. Ý em là Quy không ở trong tù sau khi bị bắt á. Em nghĩ vậy. Nhưng hãy thử đi xem sao. Thụy Nhiên không suy nghĩ gì nhiều. Cô cùng với Trâm và Nam Anh trốn học ngay sau đó. Trâm tuy không hiểu đứa bạn trời đánh của mình đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn nó bị bạo hành đến phát điên rồi. Tiết sau là tiết toán, một tiết học mà Ngọc rất yêu thích và từng tuyên bố sẽ không ai kéo cô ra khỏi lớp được trong khi thầy đang giảng. Nhưng Trâm cũng có kế hoạch của riêng cô. Vì cô thật sự muốn biết những thay đổi lớn lao này của Ngọc là vô tình hay cố tình. Là cô bị thao túng hay chính bản thân cô muốn như vậy? Cách chương.